Con đường nghịch thiên tập 29. Lúc bây giờ đệ tử tinh thần điện còn lại đều kinh hãi, không có chút do dự. Trong nháy mắt tự hủy đan điền, phế bỏ tu vi. Các người có thể lăn đi. Thanh âm của Khương Tử Nam cứng rắn nói. Những đệ tử tinh thần điện này đều như được đại xá, cấp tốc chạy khỏi nơi đây. Khương sư đệ thật đúng là uy phong, không biết trước kia người có còn tính toán gì không? Vừa lúc đó Tử Yên phong hoa tuyệt đại, tay áo bồng bềnh nhìn Khương Tử Nam cười nhạt nói. Khương Tử Nam mỉm cười. Không có gì uy phong hay không uy phong cả. Nếu đây là sinh tử đại địch, cũng không cần phải nhân từ. Về phần ta nói tự nhiên sẽ giữ lời. Muốn trường sinh thảo, vậy thì phải xem Tử Yên sư tỷ nguyện ý trả cái giá gì. Tử Yên đôi mắt đẹp phát sáng, bước liên tục nhẹ nhàng, dẫm đạp vào trên hư không, đi về phía của Khương Tử Nam. Da thịt như tuyết lóe ra. Màu sắc long lánh như ngọc, khuôn mặt tinh xảo, tiền từ siêu tục. Nhất là bao phủ ở dưới váy dài, da người rất tròn mà no đủ. Trước ngực nhô cao, mang theo mị hoặc để cho người ta muốn chảy máu mũi. Nàng lặng lẽ tới gần, mùi thơm sử nữ đập vào mặt, hả hơi như lan, đột nhiên cười nói với Khương Tử Nam. Một cái giá lớn sao? Ngươi xem sư tỷ ta giá trị mấy cây trường sinh thảo nào? Khương Tử Nam tức cười, không nghĩ tới Tử Yên vậy mà trực tiếp như vậy. Nhìn xem nàng mị hoặc tự nhiên, khuôn mặt tuyệt mỹ, trong lòng cũng có chút rung rung. Lập tức cùng nhau đi lên, chỉ kém một tia là có thể cùng Tử Yên dán lại với nhau. Sư tỷ thiên tư tuyệt thế, tự nhiên là giá trị vô lượng rồi. Chỉ là sư tỷ người xác định muốn lấy mình đổi trường sinh thảo sao? Vừa vặn sư đệ còn thiếu một nhà đầu ấm giường đấy. Ánh mắt của Khương Tử Nam lửa nóng, không che giấu chút nào, nhìn chăm chăm vào thân thể mềm mại của Tử Yên dò xét, cười ha ha rồi nói, người đi chết đi. Chứng kiến Khương Tử Nam như vậy, Tử Yên lập tức như tiểu thỏ nhảy qua, thất kinh trên mặt mang theo đỏ bừng. Nhưng mà khi nàng ta chứng kiến vẻ trêu tức trên mặt Khương Tử Nam, mới phát hiện mình lại bị tiểu tử này xếp đặt một đạo, có chút dở khóc dở cười. Hổ ly tinh. Tuyết Linh Nhi không chịu được, nhìn Tử Yên oán hận hô một tiếng, trong mắt to tràn đầy vẻ cảnh giác, như là một tiểu lão hổ hộ thực. Sau mặt của Tử Yên đỏ bừng, lộ ra càng thêm mê người. Chẳng biết tại sao, khi nàng ta chứng kiến Khương Tử Nam, liền lập tức cảm giác tim đập rộn cả lên, có một loại cảm giác khác thường vô cùng. Tự nhiên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình thoáng một lần. Sau đó tay ngọc thon thon vung lên, một mảng đình quang sáng chói xuất hiện giữa hư không. Khương sư đệ, dùng những vật này để đổi trường sinh thảo, thấy thế nào? Khương Tử Nam tập trung nhìn vào, phát hiện trong không trung đều là một ít linh khí, đan dược cùng bảo vật trần quý. Trong đó linh khí tam phẩm có mười mấy món, linh khí tứ phẩm 5 món, linh khí ngũ phẩm 51 món, còn có một kiện linh khí lục phẩm. Về phần những linh đan cùng khoáng thạch trần quý khác, cộng lại giá trị không thể đo lường. Ánh mắt của Khương Tử Nam sững sờ, có chút kinh ngạc nói. Tự nhiên sư tỷ à, những cái này đều là người ở trong đại hoàng tháp đạt được bảo vật. Những cái này giá trị xa xỉ, thậm chí còn muốn vượt qua giá trị trường sinh thảo. Người thật sự muốn bắt những vật này đổi trường sinh thảo sao? Tự nhiên tiên tử nhẹ nhàng cười cười, lại khôi phục dáng vẻ tiên tử siêu phàm thoát tục. Thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, thiên tử tuyệt thế. Khương sư đệ, đến cùng có đáng giá hay không thì phải xem người cầm nó. Trường sinh thảo có thể gia tăng thọ nguyên, đối với sư tôn của ta mà nói là bao nhiêu linh khí linh đan cũng không đổi được. Nếu người đáp ứng trao đổi, sau đây sẽ là khách nhân tôn quý nhất của Ly Hỏa cung ta. Khương Tử Nam suy nghĩ, trong nội tâm hơi động một chút, cười nói với Tử Yên. Tử Yên sư tỷ, trường sinh thảo này tuy bất phàm, nhưng tối đa cũng chỉ có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên. Căn bản không cách nào gia tăng 100 năm thọ nguyên. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng bảo vật này ta nhận lấy, ta sẽ dùng gốc trường sinh thảo kia làm chủ dược, luyện chế ra 2 viên trường sinh đan cho ngươi. Một viên có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên đấy. Tự nhiên lập tức động dung, có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên. 2 viên ít nhất cũng có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên rồi. Đã có 100 năm thời gian này, không thể nói trước sự tồn, thật đúng là có thể càng tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới rất cao. Nghĩ tới đây, Tự Yên kích động, trong ánh mắt lóe ra thần sắc mong đợi nói. Không cần tới Khương sư đệ, còn có thể luyện đan. Trường sinh đan có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên. Coi như là luyện đan sư cường đại nhất trong Ly Hỏa cung ta, cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Bất quá, ta tin tưởng ngươi, chỉ là vì sao ngươi phải giúp ta như vậy? Tự Yên đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, trong lòng có chút nghĩ ngợi lung tung. Hắn nguyên bản có thể cầm những bảo vật này đổi lấy một trường sinh thảo cho ta là được. Nhưng mà vì sao muốn tốn công tốn sức luyện chế trường sinh đan chứ? Trường sinh đan kia khẳng định không đơn giản, rất khó luyện chế. Hắn vậy mà đã đáp ứng luyện chế hai viên trường sinh đan cho ta, không phải là đối với ta. Trong nội tâm của Tử Yên này còn đi loạn, sắc mặt có chút đỏ bừng. Chẳng biết là tại vì sao, trong nội tâm còn có một tia vui sướng nữa. Về phần Khương Tư Nam có thể luyện chế ra trường sinh đan hay là không, nàng làm một chút cũng không có nghi ngờ. Thiếu niên này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi, rất khó tưởng tượng được bước tiếp theo hắn lại sẽ làm ra đại sự kinh thiên gì. Khương Tư Nam cũng không biết vì sao Tử Yên đột nhiên đỏ mặt, cảm giác có chút không đúng. Nhưng mà trong lòng thì nghĩ thầm, nếu như kết nối tốt với Ly Hỏa Cung, đối với mình sắp thi triển kế hoạch nhất định sẽ có lợi ích thật lớn. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, thu tất cả bảo vật vào trong hư không, sau đó nói với tiên tử. Trường sinh đan luyện chế cần rất nhiều phụ dược, bất quá trong cổ dược viên kia tất cả đều có đủ. Chờ chúng ta ly khai đại hoang bí cảnh này, ta sẽ khai lò luyện đan, đến lúc đó sẽ dâng hai viên trường sinh đan cho ngươi. Giờ phút này Tuyết Linh Nhi có chút khó chịu, ôm cánh tay của Khương Tư Nam nói. Tư Nam ca ca, ngươi cần gì giúp nữ nhân kia như vậy? Ngươi sẽ không thật sự vừa ý nàng ta đấy chứ? Khương Tư Nam có chút giở khóc giở cười, gõ cái đầu nhỏ của nam mà nói. Ê chà, tiệm chân đầu này, nghĩ cái gì thế? Ta làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân của ta. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết thôi. Trong kế tiếp, Khương Tư Nam cùng Tử Yên chung một chỗ, mang theo đệ tử hai tông bay về phía cổ dược viên. Đã có thuần dương ngọc hoàng huyết bia, cấm chế trong cổ dược viên đối với Khương Tư Nam mà nói cũng không coi vào đâu. Các dược viên mặc hắn thu nhận, nhưng mà hắn chỉ lấy hai cây trường sinh thảo cùng một ít đinh dược luyện chế trường sinh đan, những thứ khác cũng không có động đến. Tất cả mọi người đối với hành vi của hắn có chút khó hiểu, không biết vì sao Khương Tư Nam không có thừa cơ lấy đi toàn bộ những linh dược này. Chỉ có Khương Tư Nam tự mình biết, khống chế đại hoàng tháp liền khống chế đại hoang bí cảnh. Chờ mọi người ra ngoài, hắn có thể lợi dụng đại hoàng tháp hoàn toàn phong tỏa đại trận. Đến lúc đó, đại hoàng bí cảnh là hậu hòa viên của nhà hắn. Nói cách khác, sau này đại hoàng bí cảnh 10 năm mở ra một lần liền không tồn tại nữa. Tam đại tiên môn rốt cuộc không cách nào mở ra đại hoàng bí cảnh nữa rồi. Đối với một điểm này, Khương Tư Nam ngược lại không có cảm giác chút nào. Đại hoàng bí cảnh vốn là tổ tiên Khương Thái Hư lưu lại, vốn phải là địa phương của Khương Thị nhất tộc. Ngàn năm qua bị tam đại tiền bồn, không biết từ trong đó có được bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại cũng là thời điểm nên trả về rồi. Chờ Khương Tư Nam thu đi một chút linh dược, đại hoàng bí cảnh 3 ngày thời gian đã đến. Khương Tư Nam cùng Tử Yên mang theo đệ tử hai tông bay về phía lối vào. Huyền Nguyên lão đạo, trong đại hoàng bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, lúc này đệ tử của Càn Nguyên tông người nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt, ngươi liền đợi nhặt xác bọn hắn đi. Bên ngoài đại hoàng bí cảnh, Đồng Thiên Tinh càn rỡ cười to đối với Huyền Nguyên chân nhân diễu cợt nói. Lão già hỏa người chưa có hung hăng càn quấy, tình hình bên trong như thế nào ta và ngươi đều không biết rõ, bây giờ nói lời này không phải tránh khỏi quá sớm sao? Huyền Nguyên chân nhân ánh mắt lạnh nhạt, nhưng một chút cũng không nóng nảy. Ở một bên khác, Hoàn Liên cung chủ cũng có chút kỳ quái, nhìn thoáng qua Huyền Nguyên chân nhân. Dù sao nàng ta cũng nhìn ra, hai mươi mấy người kia của Càn Nguyên tông thoạt nhìn quá yếu, nhất là chiến lực đỉnh phong cùng tinh thần điện kém quá xa. Không biết vì sao hắn thoạt nhìn một chút cũng không lo. Sẽ không sợ người tinh thần điện ở bên trong diệt sạch đệ tử Càn Nguyên tông sao? Những năm gần đây, Càn Nguyên tông đã không còn sáng rọi như ngày xưa nữa, vốn là Càn Nguyên vực đệ nhất đại môn phái, hôm nay chỉ dẫn ngay cả Ly Hỏa Cung cũng kém rồi. Trong môn thiên tài tan rụi, căn bản cũng không có thiên tài có thể cầm ra tay. Duy nhất một cái Tuyết Linh Nhi xác thực thiên phú tuyệt luân, nhưng mà tuổi quá nhỏ, muốn lớn lên còn cần thời gian rất dài, hẳn là hắn ta còn có cái gì dựa vào chăng? Hỏa Điên cực kỳ nghi hoặc nói. Giữa hư không, đại hoang bàn lóng lánh lập lòe, biến thành quang bôn ẩn ẩn muốn thu nhỏ lại. 3 ngày thời gian sắp đi qua, đại hoang bí cảnh muốn đóng lại rồi. Tam đại cự đầu cùng tất cả trưởng lão đều lặng yên chờ đợi đệ tử tam tông trở về. Ong một tiếng, đột nhiên quang bôn như nước rung động, Tự Yên tay áo bồng bềnh mang theo một đám đệ tử Ly Hỏa Cung đi ra. Sắc mặt của Hỏa Liên cùng chủ vui vẻ, nói khẽ: "Tốt quá, tốt quá, một đệ tử cũng không tổn thất. Xem ra lúc này đây, trong bí cảnh rất là thuận lợi rồi." Hỏa Liên công chủ vừa dứt lời, quang môn lại lập lòe một cái. Một thiếu niên khuôn mặt thành tú, mạnh y trắng tuyết, dáng người như là kiếm cao ngất, mang theo một tiểu nữ hài vẫn điều ngọc mài, cùng một đám đệ tử Càn Nguyên Tông đi ra. Làm sao có thể như vậy được chứ? Vậy mà chỉ tổn thất ba đệ tử, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Mạc Hải đến cùng đang giở trò quỷ gì thế? Đồng Thiên Tinh thần sắc không dám tin, trong nội tâm lật lên sóng cồn kinh thiên, hơn nữa đã có một loại dự cảm bất hảo. Trên khuôn mặt Đồng Thiên Tinh mang theo thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được vì sao người Càn Nguyên Tông sẽ bình yên vô sự mà đi ra. Trước khi tiến vào bí cảnh, hắn đã dặn dò qua Mạc Hải muốn ở trong bí cảnh diệt sạch đám người Càn Nguyên Tông. Hắn đối với Mạc Hải rất có lòng tin, dùng thực lực của Mạc Hải đối phó những người này quả thực là nghiền ép. Chỉ là ba ngày sau, người của Càn Nguyên Tông bình yên vô sự đi ra, hơn nữa thực lực của Khương Tư Nam không chút nào giữ lại, bất ngờ đạt đến Chân Thiên cảnh đại viên mãn. Điều này sao có thể chớ? Ba ngày trước là Chân Thiên cảnh sơ kỳ, chỉ ba ngày thôi thì đến được Chân Thiên cảnh viên mãn, tăng lên phi tốc như vậy, sẽ là ở trong đại hoàng bí cảnh lên được đại cơ duyên gì? Đồng Thiên Tinh vội vội vàng vàng nhìn về phía quang môn, muốn xem đệ tử Tinh Thần Điện đi ra chưa. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà thấy đại hoàng bàn đã mất đi tác dụng, bí cảnh chi môn sắp hoàn toàn đóng cửa, vẫn không có người nào đi ra nữa. Tâm tình của Đồng Thiên Tinh chậm rãi trầm xuống, sắc mặt âm trầm như nước. Ông! Ngay thời điểm đại quang bí cảnh dường như muốn hoàn toàn đóng cửa, bỗng nhiên một thân ảnh lảo đảo từ bên trong xông ra, toàn thân dính đầy vết máu, tóc tai bù xù, vết thương chồng chất, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Trường Kiên à, người tên là có chuyện gì vậy? Sắp chỉ có một mình ngươi đi ra thôi, nhưng người khác đâu rồi? Trong nội tâm của Đồng Thiên Tinh đột nhiên trầm xuống, nhận ra đạo thân ảnh kia đúng là đệ tử Chân Thiên cảnh hậu kỳ của Tinh Thần Điện, liền tranh thủ đỡ lấy hắn. Trường Kiên này vừa nhìn thấy Đồng Thiên Tinh, phảng phất nhìn lập tức đã tìm được người tầm phúc, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp khóc ồ lên. Đại điện chủ, Mạc Hải đại sư huynh hắn bị Khương Tư Nam giết chết, các sư huynh đệ đều bị hắn phế bỏ tu vi, toàn bộ táng thân trong bụng hoàng thú. Tài liệu chết chạy ra được chính là vì báo tin cho đại điện chủ ngươi, người nhất định phải thay chúng ta báo thù rửa hận. Trường Kiên hai mắt huyết hồng chỉ thẳng vào Khương Tư Nam, hốc mắt rạn nứt tràn ra máu tươi, thể lượng giống lớn một tiếng, sau đó lập tức ngất đi. Cái gì chứ? Đồng Thiên Tinh gầy ngốc một chút, khuôn mặt lập tức trở nên móp méo, hai mắt đỏ tươi tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ vô tận, khí tức toàn thân như núi lửa phun trào, hoàn toàn bao phủ phương viên ngàn trượng. Khương Tư Nam, Khương Tư Nam, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đồng Thiên Tinh nói phảng phất như từ trong cửu u địa ngục truyền đến, ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy sát cơ vô tận, hận như là muốn điên lên, sợi tóc bay múa, đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Trong nháy mắt, trong hư không kình lôi rầm rầm, thần quang mãnh liệt bắn ra, rầm rầm rầm, khí tức như thiên địa hủy diệt truyền đến, thiên địa rung động lắc lư. Trên hư không bỗng nhiên hào quang sáng rõ, tất cả mọi người chứng kiến ở trên hư không vô tận có 28 viên tinh thần sáng chói phát sáng lên, sau đó cấp tốc rơi xuống dưới, mang theo khí tức hủy diệt vô tận trấn áp về phía Khương Tư Nam. Đồng Thiên Tinh căn bản không cách nào tiếp nhận tin tức này, bị cựu hận tràn đầy nội tâm, lập tức liền xuất chiêu. Chúng đệ tử đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, lần đầu tiên cảm nhận được cường giả pháp thiên cảnh giận dữ ngập trời, phong ra thần quang hủy diệt. Những tinh thần sáng chói mắt kia sắp sửa hạ xuống, Huyền Nguyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất chiêu, rầm rầm rầm. Huyền Nguyên chân nhân cầm trong tay một thanh cổ kiếm, kiếm quang trùng thiên, cả người phát ra một cỗ khí tức vô tận, về phía hư không lập tức bổ ra mấy kiếm, suy suy. Thần kiếm hào quang chiếu rọi tứ phương, mang theo mũi nhọn chỉ khí, cùng những chiếc tôn tinh thần kia đụng vào nhau, bỗng phát ra lực lượng núi lở hải khiếu, mãnh liệt vô cùng banh trướng. Cuối cùng kiếm quang cùng chí tôn tinh thần va chạm, toàn bộ chôn vùi đi, hóa thành quang vũ sáng chói rời mất. Đồng lão quỷ, người coi bản tọa không tồn tại hay sao? Huyền Nguyên chân nhân trường kiếm lăng thiên, quanh thân kiếm quang như biển, khí tức vô tận, còn người như hải thành thần kiếm uy nghiêm mà bá đạo, ở đâu còn có ý tứ của lão già trên 80 tuổi, như là một kiếm tiên nhìn Đồng Thiên Tinh quá lạnh. Đồng Thiên Tinh thở hổn hển, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, thanh âm lạnh lùng nói: "Huyền Nguyên lão thất phu, tiểu tạp chủng này cũng dám giết đồ nhi của ta, ta nhất định phải làm cho hắn trọn đời không được siêu sinh mới giải được mối hận trong lòng của ta. Nếu người muốn ngăn cản, ta cùng với người không chết không thôi." Huyền Nguyên chân nhân cười lớn một tiếng nói: "Này Đồng lão quỷ, ở trong đại hoang bí cảnh sinh tử do thiên mệnh, đồ nhi của ngươi bị giết, chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người ta, giết tiểu nhân đến lão nhân, ngươi còn có xấu hổ hay không hả? Nói cho cùng, coi như là cùng ngươi không chết không ngất, ta có gì phải sợ ngươi chứ?" Đồng Thiên Tinh càng thêm bạo nộ, tuy hắn cũng biết ở trong đại hoang bí cảnh bất luận là chuyện gì phát sinh, sau khi đi ra đều không được trả thù, đây là tam tông ước định. Nhưng mà lúc này đây tinh thần điện tổn thất quá lớn, hơn 50 đệ tử thiên phú tuyệt luân chết ở trong đó. Mấu chốt nhất chính là đồ đệ Mạc Hải mình coi trọng nhất cũng chết ở trong đó. Cái này để cho hắn không cách nào thừa nhận muốn giết Khương Tư Nam cho thống khoái. "Vậy thì chiến đi." Đồng Thiên Tinh gào lên, toàn thân ngân quang sáng chói, tinh hà trút xuống như mưa, vô tận tinh không lập loè, dị tượng hiển hiện, cả người như một ma thần lao xuống. Oanh! Huyền Nguyên chân nhân cũng chân đạp phong lôi, toàn thân nhuệ khí rung trời, kiếm khí xông lên trời, cầm trong tay xích sắc cổ kiếm đồng dạng giết tới. Hai đại cự đầu đều là nhân vật tuyệt đỉnh của Càn Nguyên vực, tu vị thông thiên, giờ phút này bạo phát đại chiến kịch liệt, khí tượng vô cùng kinh người. Thiên khung phẳng phất như nổ tung, xung quanh cát bay đá chạy, vô số cổ thụ che trời bạo toái, loạn thạch bay tứ tung, sơn thể rạn nứt rầm rầm, ở trong đại chiến kịch liệt sụp đổ. "Giết cho ta!" Trường lão tinh thần điện cũng đều hận muốn điên lên, tết lên linh khí, tiết triển ra thần thông cường đại, cùng trường lão của Càn Nguyên tông chiến đến cùng một chỗ. "Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Tư Nam đã nhận được trường sinh thảo, hơn nữa có thể luyện chế ra trường sinh đan." Tử Yên nhìn xem hiện trường đại chiến, bay tới trước mặt Hỏa Liên cung chủ, chậm rãi nói: "Á." Ánh mắt của Hỏa Liên sáng ngời, nhìn hai đạo thân ảnh sáng chói trên hư không đáp: "Yên tâm đi, Huyền Nguyên chân nhân thực lực thầm bất khả trắc, Đồng Thiên Tinh kia không có chỗ tốt gì, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc mấu chốt ra tay thì sẽ ra tay." Khương Tư Nam vốn động thủ rồi, thử một chút mình cùng với pháp thiên cảnh chân nhân tầm đó có bao nhiêu sai biệt, nhưng mà bị Huyền Nguyên chân nhân đoạt trước một bước mà xuất thủ. Hắn ta và một đám đệ tử Càn Nguyên tông đứng trên mặt đất quan sát hai đại cự đầu đang đại chiến, ánh mắt lóe ra thần quang sáng chói. Cường giả pháp thiên cảnh pháp lực thật không ngờ ngưng thực, giống như là thực chất, hơn đã thúc giục thần thông uy lực càng mạnh hơn nữa. Hai người này chỉ sợ không phải là pháp thiên cảnh sơ kỳ, hẳn là pháp thiên cảnh trung kỳ. Ánh mắt của Khương Tư Nam hơi có điều ngộ ra, nhìn xem Huyền Nguyên chân nhân cùng Đồng Thiên Tinh. Sau đầu phân biệt có một mặt trời sáng chói xoay quanh, như thần ban, phóng ra uy năng vô tận. Mỗi kích của bọn hắn đều uy lực ngập trời, vô cùng khủng bố. Rầm rầm. Khương Tư Nam lần đầu tiên cảm nhận được uy năng của cường giả pháp thiên cảnh mình bồng vô tận. Trước kia, tôi nhìn thấy Quan Long Hoàng cùng Hoàng Thiên Y đại chiến, nhưng loại cấp độ trích cường giả kia đại chiến, hắn căn bản lý giải không được, xa xa không bằng cường giả pháp thiên cảnh tầm đó đến thống khoái. Chân thiên cảnh là tu luyện pháp lực trong cơ thể, cảm ngộ chân ngã bản ngã duy nhất trong thiên địa, chắc chắn đạo tâm leo lên đại đạo. Mà pháp thiên cảnh thì là pháp thiên tượng địa, bắt đầu gửi bản thân ở giữa thiên địa. Pháp lực trong cơ thể ngừng kết pháp lực kim đan, lòng hổ tường tế, mà có thể sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, giơ tay nhấc chân là đều có thể có tạo hóa lớn lao. Nếu nói chân thiên cảnh vẫn là dựa vào pháp lực trong cơ thể đến công kích giết địch, vậy pháp thiên cảnh thì sơ bộ lợi dụng lực lượng thiên địa, bởi vậy thì triển thần thông uy lực cũng càng thêm to lớn. Bởi vì vậy, thần thông bình thường chỉ có đến pháp thiên cảnh mới có thể phát huy ra uy lực cực hạn, mà chân thiên cảnh thi triển thần thông cũng chỉ là sơ bộ tham diễn. Quan sát Đồng Thiên Tinh cùng với Huyền Nguyên chân nhân đại chiến, Khương Tư Nam cảm ngộ rất sâu. Oanh! Khí lãng nổ tung, hư không rung động lắc lư, phủ số kim quang giao thoa. Ở trong tay của Đồng Thiên Tinh, tư tưởng thần quyền như thật có thể triệu hoán chư thiên tinh thần chỉ lực, tung hoành khắp nơi, khí thế ngập trời. Mà phong lôi vô song kiếm cùng phong lôi đạp thiên bộ ở trong tay Huyền Nguyên Chân Nhân thì được diễn biến đến cực hạn. Cổ kiếm trong tay hắn ánh sáng ngàn vạn trượng, kiếm quang vô tận, mang theo phong đồ chỉ lực, như hóa thân thành phong thần lôi thần, mỗi kích có thể để cho núi cao đứt gãy vô cùng mạnh. Song phương đều chiến ra chân hỏa, vô cùng thần thông cường đại rút xuống, như quang vũ sáng chói, thần quang tứ xạ. Hơn nữa có phủ văn diễn sinh dị tượng, vô số đỉnh núi nhỏ trực tiếp bạo toái, dường như là đại sơn ngàn trượng vạn trượng cũng rùng địch. Hoàng thú cường đại ở chỗ sâu trong đại hoàng sơn, giờ phút này cảm thấy loại khí tức kia cũng đều vô cùng hoảng sợ và gào thét. Hoa Liên cung chủ cau mày, cảm giác Càn Nguyên Tông cùng Tinh Thần Điện đại chiến có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng nhất vẫn khẽ thở dài một tiếng, bước lên liên tục nhẹ nhàng, lập tức đạp lên trời. Oanh một tiếng, từ trên người của nàng ta tản mát ra xích hà vô cùng sáng chói, sau đầu có một mâm tròn kim sắc phụt lên linh quang vô tận, phụ trợ nàng như tiên tử lâm trần. Ngón tay ngọc của Hỏa cung chủ liên thủ kết ấn, phụ văn bay múa, lập tức từ sau đầu bay ra một đạo thần quang sáng lóa. Thần quang như hỏa diễm chảy xuôi, ở trong hư không hóa thành một ánh sáng kết giới, lập tức ngăn hai người đang đại chiến ra. Hai vị, chỗ này không phải địa phương đại chiến, các người không sợ kích hoạt trận pháp của đại hoàng bí cảnh làm cho bí cảnh trì bồn dị biến sao? Hoa Liên khẽ nói, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ. Đồng Thiên Tinh cùng với Huyền Nguyên Chân Nhân đều biến sắc, công kích trong tay lập tức chậm lại. Đại hoàng bí cảnh trì bồn là một trận pháp thần bí, và 1000 năm về trước bị tiền bối của Càn Nguyên Tông phát hiện một tia sơ hở, lúc này mới có thể luyện chế thành đại hoang bàn, thời dịp mỗi 10 năm một lần, thời điểm yếu kém nhất tiến vào bên trong. Bọn hắn nơi đây đại chiến, không thể nói trước thật đúng là có khả năng sẽ va chạm vào bí cảnh trận pháp. Nếu làm cho trận pháp biến dị, lần sau không cách nào mở ra đại hoang bí cảnh, đối với bọn họ mà nói, có thể là cái được không bù đắp nổi cái mất. Trong ánh mắt của Đồng Thiên Tinh, lửa giận ngập trời. Giờ phút này cũng có một tia kiêng kỵ. Hắn phát hiện Hoa Liên công chủ vậy mà ẩn ẩn có ý tứ trợ giúp cho Huyền Nguyên Chân Nhân. Nếu hai người thật sự liên thủ với nhau, mình khẳng định không phải là đối thủ rồi. Đồng Thiên Tinh cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, chẳng lẽ Hoa Liên công chủ muốn cùng Tinh Thần Điện ta làm địch nhân sao? Cái này cũng không hẳn đâu, chỉ là đại hoang bí cảnh quan hệ đến tam tông chúng ta. Nếu Đồng Điện chủ cố ý ở đây chiến đấu, ta không thể nói trước, cũng muốn ra tay ngăn trở. Hoa Liên công chủ mỉm cười, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo một tia thành thục thủy mị. Toàn thân như hỏa diễm chảy xuôi, thoạt nhìn phiêu nhiên dục tiên. Đồng Thiên Tinh vừa sợ vừa giận, hùng dữ nhìn thoáng qua Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Khương Tư Nam xa xa, lãnh đạo nói. Nếu đã như vậy, ta cho Hoa Liên công chủ một lần mặt mũi, bật qua Tinh Thần Điện ta từ hôm nay trở đi, cùng Càn Nguyên Tông không chết không thôi. Huyền Nguyên lão gia hỏa kia, còn có Khương Tư Nam này, hãy đợi đấy. Đồng Thiên Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo vùng lên, mang theo mấy vị trưởng lão Tinh Thần Điện còn lại, cùng với Trương Kiên duy nhất còn sống sót, phá không bay đi. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, không có thể uy hiếp của Đồng Thiên Tinh ở trong lòng. Dùng chiến lược của hắn hôm nay, trông lại Đồng Thiên Tinh, coi như là thắng không được, cũng có thể toàn thân trở ra. Hoặc là nói Khương Tư Nam đã có thực lực cùng Tam Đại Tiên Bôn bình khởi bình tọa, đã có thể khinh thường Càn Nguyên vực. Từ nay về sau, Khương gia không bao giờ bị người ta khống chế nữa, có thể chúa tể sinh tử của mình. Thấy Đồng Thiên Tinh rời khỏi, Huyền Nguyên Chân Nhân cũng thầm thở dài một hơi. Vừa rồi ở trong chiến đấu, hắn vô cùng chấn động phát hiện chiến lược của Đồng Thiên Tinh vậy mà ẩn ẩn trên hắn. Phải biết là những năm gần đây, tuy Càn Nguyên Tông suy thoái, nhưng mà chiến lược của Huyền Nguyên Chân Nhân đều ổn áp Đồng Thiên Tinh một đầu. Nếu như không, Càn Nguyên Tông chỉ sợ sớm đã bị Tinh Thần Điện tiêu diệt. Hôm nay phát hiện ra điểm này, để cho trong lòng Huyền Nguyên Chân Nhân có chút trầm trọng. Sư phụ, lúc này đây Tư Nam ca ca rất lợi hại đấy, chẳng những thu thập đám người Tinh Thần Điện, hơn nữa còn chiếm được Trường Sinh Thảo. Tuyết Linh Nhi sôi nổi nói, chạy tới trước mặt Huyền Nguyên Chân Nhân, mặt mày hớn hở, đói dự tình trong đại hoàng bí cảnh một lần. Trong con mắt to tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo. Thật sao? Huyền Nguyên Chân Nhân cũng vui vui, nhìn về phía Khương Tư Nam. Thấy Khương Tư Nam gật đầu cười, Huyền Nguyên Chân Nhân mừng rỡ, không ngờ tới mình thành công rồi. Người tu vi bảo tăng đến tận đây, phải chăng điều tra rõ bí cảnh này cùng Khương gia có quan hệ gì? Huyền Nguyên chân nhân có chút tò mò nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Tổ tiên Di Trạch đừng đi một ít tạo hóa, cũng biết rõ một ít sự tình. Huyền Nguyên chân nhân mặt mỉm cười, nhưng mà trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên, đại hoàng bí cảnh này cùng Khương Tĩnh nhất tộc có quan hệ. Huyền Nguyên chân nhân còn muốn hỏi là cái gì, nhưng Hoàn Liên công chủ cũng đi tới, sắc mặt trong dáng tươi cười nhàn nhạt. Khương tiểu hữu, nghe Tử Yên nói, người có thể luyện chế trường sinh đan, không biết có thật hay không? Trên mặt của Hoàn Liên công chủ không khỏi có chút khẩn trương, dù sao đây chính là quan hệ đến thọ nguyên của nàng ta. Tuy nàng ta mặt ngoài thoạt nhìn chỉ hơn 30, nhưng mà đã sống mấy trăm năm rồi, thọ nguyên không còn nhiều nữa. Khương Tư Nam mỉm cười gật đầu nói, đúng như vậy, ta có thể luyện chế lục phẩm trường sinh đan, một viên có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên. Chờ luyện chế thành công, ta đã đáp ứng Tử Yên sư tỷ sẽ dâng tặng cung chủ 2 viên. Hoàn Liên cùng Huyền Nguyên chân nhân trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Cái này đối với hai người bọn họ mà nói là quá trọng yếu. Trường sinh đan viên thứ nhất có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên, viên thứ hai hiệu quả giảm phần nửa, chỉ có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên, viên thứ ba là 10 năm. Nói cách khác, mỗi người nhiều nhất phục dụng 5-6 viên sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Khương Tư Nam tiếp tục giải thích nói, như vậy có thể gia tăng hơn 100 năm thọ nguyên đã được rồi. Huyền Nguyên chân nhân cười nhạt mà nói, phải biết rằng tu chân giả chỉ có đột phá đến cảnh giới rất cao, cấp độ tinh mạng tiến hóa mới có thể gia tăng thọ nguyên. Linh đan linh dược có thể tăng trưởng thọ nguyên, không có chỗ nào mà không phải vật nghịch thiên. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ về chuyện này. Hỏa Liên đánh giá Khương Tư Nam, hơi thầm ý khẽ cười nói, Khương tiểu hữu, ta tự hỏi Tử Yên cho những linh khí bảo vật kia cũng không đáng 2 viên trưởng sinh đan, người nên có dụng ý gì khác, cùng nhau nói mau đi. Mà Tử Yên ở một bên sắc mặt lại có chút đỏ bừng, chẳng biết tại sao cảm giác được tim đập mạnh hơn. Khương Tư Nam gật đầu, không có che giấu nói thẳng, cung chủ, căn nguyên vực này so với tù trần giới mềm mông bao là bát ngát mà nói, quá vắng vẻ, cũng quá cằn cỗi, người không cảm giác căn nguyên vực này có 2 đại tiên môn đã đủ rồi sao? Hoàn Liên công chủ đã đủ cười, lập tức hiểu ý tứ của Khương Tư Nam. Căn nguyên vực xác thực hoang vu, tài nguyên có hạn, chỉ là ngươi cảm giác chỉ bằng 2 tông chúng ta có thể nuốt trôi tinh thần điện sao? Phải biết rằng những năm gần đây tinh thần điện thực lực kịch liệt bành trướng, tuy không muốn thừa nhận nhưng mà thực lực của tinh thần điện xác thực là cản nguyên vực đệ nhất. Huyền Nguyên chân nhân cũng thở dài mà nói, đúng thế đấy, 2 tông chúng ta dù có thể diệt được tinh thần điện, chỉ sợ cũng diệt địch 1.000 tự tổn 800, được không bù nổi mất. Khương Tư Nam lại cười lạnh một tiếng nói, trưởng giáo chân nhân, cung chủ đại nhân, hai người cũng quá trường người khác, chí khí diệt uy phong, nhà mình cũng không tốt rồi. Các người cố kỵ đơn giản là tinh thần điện hộ tông đại trận cùng đồng thiên tinh kiếm mà thôi. Nhưng nếu ta có biện pháp dẫn xuất bọn chúng ra, hơn đã giải quyết được đồng thiên tinh thì sao? Nhưng người còn lại các ngươi có thể nuốt trôi không? Huyền Nguyên chân nhân cùng với Hỏa Liên đều sắc mặt chấn động, hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Tư Nam khẩu vị lớn như vậy, lá gan cũng không hề nhỏ nha. Dùng thực lực của đồng thiên tinh, hôm nay coi như là 2 người bọn họ liên thủ cũng không nhất định có thể cam đoan diệt sát. Nhưng mà hiện tại ý tứ của Khương Tư Nam dĩ nhiên là muốn tự mình đối phó với đồng thiên tinh à? 2 người phản ứng đầu tiên là Khương Tư Nam quá cuồng vọng, nhưng mà nghĩ đến chiến lược của Khương Tư Nam ở trong đại hoàng bí cảnh kia, nghĩ đến trên người của hắn thần dị, Huyền Nguyên chân nhân ngược lại là người đầu tiên tin tưởng. Huyền Nguyên chân nhân có chút chân thành nói, Tử Nam, người vẫn tin có thể ngăn được đồng thiên tinh à? Nếu người thật sự có thể làm được, ta có thể mang theo càn nguyên tông cùng người điên một lần. Hoàn toàn đánh chết cũng không phải nhất định, nhưng mà muốn lấy mạng của hắn, không có cho hắn phần tâm, ngược lại không thành vấn đề. Khương Tư Nam không có đem lời nói hết. Hỏa Liên cùng Huyền Nguyên chân nhân liếc nhìn nhau, suy nghĩ thật lâu đều khẽ gật đầu. Nhìn 2 đại cự đầu gật đầu, trong lòng Khương Tư Nam cũng thở dài một hơi nói, đã như vậy rồi, vậy thì chúng ta bây giờ liền phản hồi càn nguyên tông, chờ ta luyện chế trường sinh đan thành công liền ra tay với tinh thần điện. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam kim quang sáng chói, có một loại phù văn huyền ảo lưu chuyển, phảng phất như có thể dùng nạp trừ thiên, toàn thân tản ra một ý vị vô địch. Lúc này đây nhất định phải nhổ tận gốc tinh thần điện. Mà Tử Yên ở một bên lại không hiểu, có chút trầm thấp cùng thất vọng. Thì ra hắn không phải là vì ta, mà là vì muốn đối phó với tinh thần điện kia. Chẳng biết là tại vì sao, dòng suy nghĩ của nàng có chút rối loạn. Lúc nhìn đến Khương Tử Nam liền hoàn toàn mất đi tâm cảnh ngày thường, lạnh nhạt vô cùng. Bên trong Càn Nguyên Tông, tiên vụ lượn lờ, trời quang mây tạnh, thương sơn cổ thụ tản ra linh khí nồng đượm, tiên cầm thụy thú ẩn hiện, thoạt nhìn mơ ảo và xuất trần. Hoa Liên cung chủ cùng với Huyền Nguyên chân nhân đều ở trên đỉnh Càn Nguyên điện ngồi xuống, đợi Khương Tử Nam luyện chế trường sinh đan xong, đồng thời đưa tiên trưởng lão hai phái tề tụ ở Càn Nguyên sơn chuẩn bị triển khai hành động. Mà Khương Tử Nam thì vì che giấu tai mắt của người ta, đi tới mật thất sâu nhất của Càn Nguyên tông chuẩn bị luyện chế trường sinh đan. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trường sinh đan chính là linh đan lục phẩm. Nói như vậy, coi như là luyện đan sư pháp tiên cảnh đỉnh phong cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Nhưng mà Khương Tử Nam đối với thuật luyện đan của mình rất tự tin. Hắn hôm nay lực lượng thần hồn vô cùng cường hãn, có thể so với pháp thiên cảnh đỉnh cao. Pháp lực toàn thân ở dưới 108 huyệt khiếu tầm bổ cũng vô cùng thâm hậu, lại có càn khôn lô cùng bản nguyên hỏa chủng, tăng thêm đan đạo trí lý trong Hồng Bông Tạo Hóa Kinh. Với hắn mà nói, luyện chế linh đan lục phẩm là sự tình nước chảy thành sông. Linh đan dưới tam phẩm là cường giả tiên thiên cảnh phục dụng, mà tứ phẩm ngũ phẩm thích hợp cường giả chân thiên cảnh phục dụng, lục phẩm cùng thất phẩm thì thích hợp cường giả pháp thiên cảnh phục dụng. Khương Tử Nam muốn luyện chế trường sinh đan là một loại khó luyện chế nhất trong linh đan, muốn gia tăng thọ nguyên là chỉ điểm thiên địa đoạt tạo hóa. Trước mặt Khương Tử Nam là một lò đan cự đại, linh quang sáng chói, phù văn lập ra. Phía dưới có địa hỏa ầm ầm mãnh liệt, là một lò luyện đan ngũ phẩm vô cùng cường đại, là Huyền Nguyên chân nhân chuyên môn vì Khương Tử Nam chuẩn bị. Nhưng mà cái mật thất này chỉ là sử dụng cho che giấu, địa phương thật sự muốn luyện chế trường sinh đan vẫn ở trong hỏa nguyên không gian. Bản nguyên hỏa trùng phát ra hỏa sắc cửu diễm mờ mịt vô cùng cường đại. Hôm nay Khương Tử Nam chỉ có thể điều động đệ nhị trong hỏa diễm, nhưng mà đã rất bất phàm rồi. Càn khôn lô hà quang đại tác, phía trên văn lạc đồ án giống như là muốn sống dậy, cực kỳ là thần bí. Ta hôm nay chỉ có 3 gốc trường sinh thảo, tôi đã luyện chế ra 9 viên trường sinh đan, không thể lãng phí được. Linh đan cửu phẩm, 3 phẩm đầu có thể trở thành linh đan bình thường, chỉ cần linh hồn cường đại, khống chế dung hợp chính xác, rất dễ dàng có thể luyện chế ra. Nhưng mà từ linh đan tứ phẩm bắt đầu, nhất định là phải có linh quyết cùng thủ pháp đặc thù tương ứng xứng đôi mới có thể luyện chế ra được. Nhất là linh đan như trường sinh đan, cần một loại ấn quyết đặc thù tên là vạn hóa hồi xuân ấn mới có thể hấp thu vạn vật chi tạo hóa, ngưng tụ thành linh đan, có thể tăng trưởng thọ nguyên nghịch thiên. Trường cầm tứ phẩm pháp lực đan cùng với ngũ phẩm ngưng hồn đan đến luyện tập vậy. Khương Tử Nam nhẹ giọng nói, hai cái loại này đều là linh đan cho chân thiên cảnh phục dụng. Pháp lực đan gia tăng pháp lực, ngưng hồn đan cô đọng thần hồn, có thể cho hắn trước làm quen một chút, như vậy cũng tốt hơn nhiều đấy. Càn khôn lô có phong cách cổ xưa và tang thương, có một loại khí tức trầm trọng, bàng bạc. Linh dược luyện chế pháp lực đan trước sau bị hắn đầu nhập trong đỏ đan, lực lượng thần hồn vô cùng khổng lồ phóng xạ ra, rút ra tinh hoa linh dược trong đó. Hơn đã dùng một loại thủ quyết đặc thù bắt đầu luyện chế linh đan. Xích hạ bành trướng, khí lạnh bốc hơi. Mấy canh giờ sau, trong càn khôn lô, 3 viên pháp lực đan lóng lánh lập lòe phóng lên trời cao, rơi vào trong tay của Khương Tử Nam. Lại mấy canh giờ qua đi, ngưng hồn đan cũng luyện chế thành công. Chờ tinh khí thần của Khương Tử Nam điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, hơn nữa trong nội tâm cảm thấy một loại khí cơ kỳ dị, lập tức ném trên 100 loại linh dược luyện chế trường sinh đan, dùng thủ pháp thiên nữ tán hoa vùi vào trong biển lửa. Càn khôn lô bành trướng rầm rầm, có một tia thần âm phát ra vô cùng khủng vĩ. Cho đến cuối cùng, Khương Tử Nam mới cẩn thận từng ly từng tí để một cây trường sinh thảo lóng lánh bích thúy vào trong càn khôn lô, khuôn mặt lập tức nghiêm túc và trang trọng. Thần hồn của Khương Tử Nam ngồi xếp bằng ở trong hư không, ngón tay lật qua lật lại kết thành ấn quyết kỳ dị, phảng phất như có thể động đến chư thiên chi lực. Quanh thân lại có vô số sợi tơ màu trắng sáng lạng, ở dưới ngón tay của hắn thao túng cùng càn khôn lô liên tiếp trùng một chỗ. theo bàn tay của hắn lật qua lật lại. Biển lửa trong càn khôn lô càng thêm rừng rực. Bên trong trên trăm đạo quang điểm sáng chói đều là bộ phận tinh hoa nhất của linh dược, vô cùng óng ánh, vây quanh một đạo bạch quang sáng chói ở trung ương nhất. Đạo bạch quang kia nóng bỏng mà sáng chói, lưu động lấy khí cơ nồng đậm, không ngừng rung rung, phảng phất như có linh tính, sinh ra trí tuệ, hấp thụ linh khí vô tận. Bạch quang có rút lại như hô hấp, xung quanh trên trăm đạo quang điểm phân hóa, hình thành hơn vạn đạo, sáng chói chói mắt, hơn nữa cũng là cùng sợi tơ bên ngoài lò đàn cấu kết. Thân hình của Khương Tư Nam giờ phút này kim quang sáng chói chói mắt, sợi sóng rộn nhạo vô cùng, phảng phất như tạo thành một vòng xoáy, thiên địa linh khí trong vòng nghìn dặm cũng bắt đầu dao động, lập tức vọt về phía toàn thân của hắn. Rầm rầm, hư không không ngừng run lên, càn nguyên sơn vốn thiên địa linh khí đồng đậm bây giờ gào thét lên, phún dũng về phía mật thất. Linh khí đồng đậm hội tụ hình thành linh vụ bao vây cả càn nguyên sơn. Hỏa Liên công chủ cùng Huyền Nguyên chân nhân, hai người đang đứng ở trên đỉnh núi đều vô cùng chấn động, không ngờ tới Khương Tư Nam luyện chế trường sinh đan vậy mà làm ra động tĩnh lớn đến như thế. Tử Yên tỷ tỷ, trang diện lớn như vậy là từ Nam ca ca luyện đan tạo thành sao? Tuyết Linh Nhi vân điều ngọc mài cực kỳ đáng yêu, kéo kéo cánh tay của Tử Yên, mặt tỏ sáng long lanh. Tử Yên một bộ quần áo đỏ, gì thế mà đứng, trên mặt lại mang một tia thần sắc không xác định nói. Hẳn là vậy đấy. Trước kia, Tuyết Linh Nhi còn đối với Tử Yên có chút căm thù, không khí tới nhanh như vậy, liền thân mật tựa như là hào tỉ muội. Nhưng mà một câu nói kế tiếp của Tuyết Linh Nhi lập tức để cho Tử Yên trợn mắt há mồm. Thực là không hổ là nam nhân Tuyết Linh Nhi ta vừa ý, ngay cả luyện đan cũng lợi hại như thế. Chúng đệ tử Càn Nguyên Tông cảm nhận được linh khí ngưng tụ thành sương mù kia đều vô cùng kích động. Có vài đệ tử tu vi đạt tới bình cảnh lập tức từ trong thiên địa linh khí bạo loạn này lên được linh cảm, ngồi dưới đất tiến hành vượt ải. Trong Càn Nguyên Tông linh khí vô cùng nồng đượm, từ đại hoang sơn trong vòng kỳ dặm bao phủ đến, cao thét nhập biển, tất cả đều vọt về phía Khương Tử Nam. Hắn như cái động không đáy, toàn thân kim quang càng ngày càng bừng sáng. Mà trong càn khôn lô, đại bộ phận linh khí đều bị hơn một vạn đạo quang điểm cùng với trường sinh thảo hấp thu, tạo thành một quỹ tích huyền bí, lẫn nhau long long xoay tròn, có một cỗ sinh cơ cường đại đang bộc phát. Mà vào giờ khắc này, ở trong vô tận tuyết nguyên, tinh thần sơn tiết liền thiền địa, mênh mông mà bao la mờ mịt. Ở trong tinh thần đại điện, đồng tiên tinh ngồi cao phía trên, khí tức như đạo uyên như là biển, còn mắt như là tinh thần khiếp người. Dưới thành ngồi ba đại điện chủ, Phí Thiên Khôi râu tóc bạc trắng, Vương Quyền Tri khuôn mặt uy nghiêm, còn có một người trẻ tuổi bạch y trắng như tuyết, toàn nhìn bất quá 20-30 tuổi, tinh khiết không tì vết, trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhất là đôi mắt dĩ nhiên là ngân sắc, hào quang sáng chói, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Người trẻ tuổi này đúng là tứ điện chủ thần bí nhất của tinh thần điện, một mực ở dưới tinh thần thụ tu luyện, tên là Thích Phong. Ba vị sư đệ, ta đã điều tra xong, tiểu tử Khương Tư Nam kia là cháu trai của đại cản vương triều Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn, cũng là nhi tử của Bạch Mã tướng quân Khương Tử Hiền năm đó. Hắn lúc này đây ở trong đại hoàng sơn chẳng những giết Mạc Hải, còn chiếm được trường sinh thảo, thậm chí đại hoàng tháp kia cũng bị hắn nhận được rồi. Cái gì? Trường sinh thảo còn có thể, nhưng mà hắn làm sao có thể đoạt được đại hoàng tháp? Hơn 1000 năm rồi, chúng ta cũng chỉ biết rõ đại hoàng tháp là một kiện chí bảo, nhưng căn bản không ai có thể thu. Phí Thiên Khôi cùng Vương Nguyên Trí nhìn nhau đều vô cùng chấn động. Căn cứ Trường Kiền nói, Khương Tư Nam ở trong đại hoàng tháp lấy ra một ngọc bìa huyết sắc, có thể đơn giản phá vỡ cấm chế trong cổ sở viên. Hơn nữa hắn vẫn là người đầu tiên từ trong cổ chiến tri địa còn sống đi ra, ta nghĩ hắn khẳng định có chỗ dựa vào đó, biết được một ít bí mật của đại hoàng bí cảnh này. Dù hắn không có được đại hoàng tháp, nhưng mà ba gốc trường sinh thảo trong tay hắn là thật. Đồng Thiên Tinh quét mắt nhìn ba đại điện chủ một vòng, chậm rãi nói, ngoại trừ Thích Phong sư đệ, Phí sư đệ cùng Vương sư đệ, ba người chúng ta đều đã thọ nguyên không nhiều, ba gốc trường sinh thảo kia nhất định phải mau chóng đoạt lại. Phí Thiên Khôi cùng Vương Quyền Trí đều nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo lửa nóng. Đây chính là trường sinh thảo có thể tăng trưởng thọ nguyên, bọn hắn không cách nào không động tâm. Nhưng mà hiện tại Khương Tư Nam khẳng định được lão già Càn Nguyên Tông kia bảo vệ, chúng ta bắt không được hắn, liền không được trường sinh thảo lấy đâu. Phi Thiên Khôi có chút nghi ngờ nói. Giờ phút này Thích Phong cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, bắt không được Khương Tử Nam, có thể bắt người nhà của hắn. Khương thị nhất tộc vẫn có rất nhiều người, bắt lại toàn bộ bọn chúng, sau đó bố trí thiên đan địa võng, ta tin rằng nhất định sẽ xuất hiện thôi. Đồng Thiên Tinh cùng Thanh Đồng cười nói, đúng như thế, lúc này đây chúng ta ở Ngọc Kinh Thành thiết hạ thiên đan địa võng, phải tất yếu trù sát toàn bộ bọn chúng. Thích Phong nói tiếp, sư huynh yên tâm, ta gần đây mới thu một đệ tử, lúc trước là cháu trai của Ngọc Kinh Thành Ninh Quốc Công Tần Vân Phi. Hắn và Khương Tư Nam lại thủ không được trời chung, lúc này đây nhất định phải đoạt được trường sinh thảo về tay, cũng diệt luôn cả Càn Nguyên Tông. Thích Phong sắc mặt lạnh nhạt, có một loại tái nhợt bệnh trạng, thời điểm đối mặt với Đồng Thiền Tình cũng không có chút cung kính nào, phảng phất như chỉ là trần thuật một sự thật. Đồng Thiền Tình đối với cái này cũng không chút phật lòng, thấy Thích Phong đáp ứng, khuôn mặt cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền hành động thôi. Theo Đồng Thiên Tinh ra lệnh một tiếng, các thủ trong tinh thần điện cũng bắt đầu tập hợp. Một hồi phong vào cực lớn chậm rãi hình thành. Mục tiêu đúng là Ngọc Kinh Thành đấy. Đây hết thảy là Khương Tư Nam đều không biết. Hắn còn đang chuyên tâm luyện chế trường sinh đan. Trong Càn Khôn Lô, hỏa diễm lập loè, mãnh liệt bành trướng, lưu chuyển lên thần quang sáng chói. Ở dưới vạn hóa hồi xuân ấn thúc dục, luyện chế trường sinh đan đã đến một trạng thái cực kỳ bấu chốt. Hơn vạn đạo quang điểm sáng chói như bảo châu lóng lánh, mỗi một viên đều tràn đầy sinh cơ nồng đượm, cùng trường sinh bảo châu ở trung ương nhất hòa lẫn với nhau. Ngưng cho ta. Thần hồn của Khương Tư Nam có chút hư vô. Qua một ngày thời gian, loại cường độ cao luyện chế này coi như là hắn cũng có chút không chịu nổi, nhưng mà hắn vẫn giữ vững tinh thần, khẽ quát một tiếng. Lập tức trong Càn Khôn Lô ầm vang, thần quang sáng chói phóng xạ tứ phương, mà ngay cả Càn Khôn Lô cũng trùn nhẹ nhẹ thoáng một cái, văn lạc bên ngoài lóe ra phủ văn huyền diệu. Tất cả bảo châu lập tức ngừng tụ thành một quang đoàn màu ngà sữa, sau đó lập tức phân hóa ra một viên, lại phân ra một viên, mãi cho đến cuối cùng tạo thành ba quang đoàn thuần trắng. Oanh! Ba quang đoàn xông lên trời, thần quang hừng hực, hơn nữa có thần quang gầm thét, hào quang sáng lạc, lượn lờ bốn phía tiên phụ mờ mịt, tạo thành ba viên linh đan. Trường sinh đan rốt cuộc luyện chế thành công rồi. Ba ngày sau đó, Khương Tư Nam mở ra hai mắt mỏi mệt, nhưng trên mặt lại mang theo thần sắc thỏa mãn. Ba ngày nay, hắn một chút cũng không dám thử giãn, rốt cuộc luyện chế ba gốc trường sinh thảo thành chính viên trường sinh đan. Linh đan lục phẩm, đối với hắn hiện tại mà nói, coi như là phụ tải thật lớn, nhưng may mắn toàn bộ thành công, hơn nữa thần hồn cũng đã nhận được rèn luyện rất lớn. Luyện đan chậm rãi mở ra. Huyền Thiên Chân Nhân cùng với Hỏa Liên Cung Chủ chứng kiến thân ảnh của Khương Tư Nam đều lộ ra thần sắc kích động. Đối diện ánh mắt của bọn họ, Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói, may mắn không làm nhục mệnh. Huyền Quyền Chân Nhân cùng Hỏa Liên Cung Chủ nhìn nhau vô cùng hưng phấn. Đã có trường sinh đan, bọn hắn cũng có thể thấy được hy vọng tiếp tục leo lên đỉnh phong. Nói không chừng đời này còn có hy vọng đạt tới cảnh giới rất cao. Bà gốc trường sinh thảo không biết thành mấy viên đan. Huyền Quyền Chân Nhân nhẹ giọng hỏi. Khương Tư Nam mỉm cười, trong tay lóe lên linh quang, giữa hư không xuất hiện năm bình ngọc màu ngà sữa. Hai vị tiền bối, lúc này đây tổng cộng thành 6 viên đan, ta lưu lại 1 viên, còn lại 5 viên trường sinh đan cho Hỏa Liên tiền bối 2 viên, Huyền Quyền Chân Nhân 3 viên, hai vị định thế nào? Khương Tư Nam cũng không nói thật. Thứ nhất, nếu nói thẳng ra thành đan 9 viên cũng quá dọa người. Thứ hai, hắn cũng có tư tâm, loại linh đan này hắn chuẩn bị cho trưởng bối trong nhà phục dụng. Huyền Nguyên Chân Nhân vui mừng quá đỗi, dầu trìa cũng vểnh cả lên, liền cười mà nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Trường sinh đan coi như là luyện đan sư cường đại nhất của tông môn luyện chế, có thể thành đan 3 viên đã là vận may lớn rồi. Không nghĩ tới Từ Nam người còn có thiên phú luyện đan kinh người như thế. Không biết những linh đan này là trung phẩm hay thượng phẩm. Nếu là thượng phẩm có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên, nếu là trung phẩm chỉ sợ dược hiệu sẽ chiết khấu một chút rồi. Cái gì? Hai mắt của Huyền Nguyên Trần Nhân lập tức trợn tròn xoe, có chút lắp bắp nói, đương nhiên là trường sinh đan cực phẩm mà. Từ Nam, người vậy mà luyện chế thành công trường sinh đan cực phẩm? Không đúng, 5 viên vậy mà tất cả đều là trường sinh đan cực phẩm mà. Huyền Nguyên Trần Nhân cùng với Hỏa Điền Cung Chủ nhìn nhau, đều tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn nhìn về phía Khương Tử Nam như đang nhìn quái vật vậy. Linh đan cực phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phải là độ tinh khiết nhất, độ dung hợp nhất, độ rèn luyện tất cả đều đạt tới viên mãn, phải là dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đủ mới có thể luyện chế ra. Coi như là luyện đan tông sư đến luyện chế trường sinh đan cũng không nhất định có nắm chắc nó nhất định luyện chế thành trường sinh đan cực phẩm. Trường sinh đan cực phẩm gia tăng thọ nguyên chỉ sợ sẽ vượt qua 60 năm. Khương Tử Nam cười khổ một tiếng, đã biết rõ sẽ là kết quả này, xem ra mình muốn giấu dốt cũng không được. Hắn về mà luyện chế ra cũng có thiên phú luyện tuyệt luân như vậy, thiền từ bực này để cho người ta nhìn ngược rồi. Tử Yên quần đỏ bồng bềnh bay, đôi mắt đẹp phát sáng, trong nội tâm than nhẹ, có một loại cảm giác bị thất bại. Nàng ta bỗng nhiên nghĩ đến tiểu tử này, chỉ sợ vẫn chưa tới 20 tuổi đâu. Mà cái loại thành tựu này, ta có ít người cả đời cũng không đạt được. Khương Tử Nam khẽ mỉm cười nói, trường sinh đan gia tăng sinh mệnh bản nguyên, nếu có tạp chất chỉ là thành đan trung phẩm cùng thượng phẩm, dù có thể gia tăng thọ nguyên, đối với về sau tu luyện cũng sẽ bất lợi. Lúc này đây ta cũng đã may mắn, hai vị tiền bối không cần kinh ngạc như thế. Huyền Nguyên chân nhân có chút im lặng, trừng mắt liếc hắn một cái. Một viên trường sinh đan cực phẩm có thể xem như là may mắn, vậy năm viên vẫn là may mắn sao? Loại lời nói này lừa gạt quỷ chắc. Đã có viên trường sinh đan này, tu vi của chúng ta có lẽ có thể càng tiến bộ một bậc. Hoa Liên đạo hữu, không bằng ở Càn Nguyên Sơn này, chúng ta cùng nhau luyện hóa viên thuốc này, thấy thế nào? Được thôi. Hoa Liên công chủ dáng người chập chờn, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, mang theo nụ cười thản nhiên. Nàng hơi có thầm ý liếc nhìn Khương Tử Nam, sau đó xếp bằng ở trong Càn Nguyên Điện, đổ ra một viên trường sinh đan. Vầng sáng màu ngà sữa lưu động, hương thơm xông vào mũi, sinh mệnh tinh khí vô cùng khổng lồ phát ra, để cho mỗi người đều tinh thần đại chấn. Quả nhiên không hồ là trường sinh đan cực phẩm. Hoa Liên công chủ tán thưởng một tiếng, nuốt vào trong bụng, lập tức toàn thân bắt đầu hiện lên một cỗ hào quang nồng đượm, tiên quang lượn lờ, toàn thân hào quang đại tác bao phủ toàn thân của nàng. Huyền Nguyên chân nhân cũng ánh mắt lóe lên, nuốt vào một viên trường sinh đan, bắt đầu luyện hóa. Trường lão của Càn Nguyên Tông cùng với Đi Hỏa Cung nhao nhao xông tới, thủ hộ cho hai người. Hai người đều là cao thủ pháp thiên cảnh tuyệt đỉnh. Hôm nay thọ nguyên tới gần, sau khi phục dụng trường sinh đan, nhưng hạn hán đã lâu gặp mưa rào. Trong linh đan chất chứa sinh mệnh tinh khí khổng lồ, bắt đầu chậm rãi tầm bổ sinh mệnh bản nguyên của bọn hắn. Hai đạo huyết khí khổng lồ lập tức bắn thẳng lên cao, xuyên thấu qua cung điện, hiện hóa ở trên hư không. Hai người đều bị thần quang sáng chói bao phủ, dị tượng lộ ra, có được phù văn đập rè, hiện hóa ra cảnh tượng to lớn. Hơn nữa, ở sau đầu của hai người đều có một mâm tròn sáng chói, kim quang chiếu rọi chư thiên. Khương Tử Nam cẩn thận quan sát đến hai người biến hóa, trong nội tâm cũng sinh ra một vẻ tán thán. Huyền Nguyên chân nhân cùng Hỏa Liên công chủ đều đã sống mấy trăm năm, thọ nguyên đều không nhiều. Tuy trước kia xem ra vẫn là tinh khí dồi dào, đầy mặt ánh sáng, nhưng đây chẳng qua là dựa vào tu vi cường đại, cưỡng ép trói buộc, trí tức mục nát trong cơ thể mà thôi. Và hôm nay trường sinh đan cực phẩm đút vào bụng, tóc trắng ở trạng thái thái dương của bọn hắn bắt đầu biến thành màu đen. Vẻ mặt giãn nua trên mặt giảm đi rất nhiều. Hơn nữa huyết khí cuồn cuộn, có một loại sinh cơ mênh mông tràn đầy từ trong cơ thể bọn hắn chậm rãi hình thành. Mà vào giờ khắc này, ở trong Đại Hoang Sơn, sắc mặt của Đồng Thiền Tinh âm trầm, dẫn theo một đám cường giả mặc tinh thần chiến giáp đạp hư không mà đứng, còn người thầm thúy bắn phá tứ phương. Sau lưng của hắn, nhị điện chủ Phi Thiên Khôi, tam điện chủ Vương Quyền Trí, tứ điện chủ Thích Phong đều đến, còn có trên trăm thân ảnh khí tức vô cùng cường đại. Những người này đều là tinh anh của tinh thần điện, giờ phút này khuynh xào mà động. Nhân là một thanh niên đứng ở bên người Thích Phong, áo trắng vồng bềnh, phong thần như ngọc, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn bệnh trạng. Nếu Khương Tử Nam ở chỗ này nhất định có thể nhận ra. Thanh niên áo trắng kia là Tần Vân Phi, lúc trước chạy ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Đại Hoàng Sơn mênh mông, Khương Tử nhất tộc bọn hắn bất quá là một đám phàm nhân không có đạt tới chân thiên cảnh, lại có thể trốn đi chỗ nào chứ? Sắc mặt của Đồng Thiên Tinh âm trầm, thanh âm lạnh như băng. Hai ngày trước hắn dẫn người tiến về Ngọc Kinh Thành, chuẩn bị bắt đám người Khương Viễn Sơn, bực Khương Tử Nam đi vào khuôn khổ, nhưng lại chụp một cái không trung. Lúc ấy Ngọc Kinh Thành chỉ có mấy tộc nhân bang chi của Khương Thị nhất tộc ở lại quản lý triều chính. Ngay cả Nam Cung Chính Hùng cũng bởi vì sớm đi linh thạch mạch khoáng tu luyện mà tránh thoát được một kiếp. Cuối cùng Tứ Điện Chủ Thích Phong tiết triển một môn sư hồn bí thuật. Từ trong đầu mấy tộc nhân bang chi biết được, tộc nhân hạch tâm của Khương Thị nhất tộc đều đi Đại Hoang Sơn ở một bí mật chi địa tu luyện. Mấy tộc nhân bang chi cũng không biết rõ sự tình trong linh thạch mạch khoáng, bởi vậy đám người Đồng Thiên Tinh cũng không có được tin tức cụ thể. Hai ngày qua, Đồng Thiên Tinh mang theo cao thủ của Tinh Thần Điện ở trong Đại Hoang Sơn sưu tầm, nhưng ngay cả cái bóng cũng không có thấy. Đồng sư huynh, xem ra Khương Tư Nam kia rất giàu hoạt. Ở trước khi tiến vào Đại Hoang bí cảnh, cũng đã dàn xếp tốt cho người nhà rồi. Ta còn phỏng đoán, bọn hắn có lẽ giấu ở trong một tòa trận pháp, bởi vậy chúng ta tìm kiếm như vậy là không cách nào tìm kiếm được bọn hắn. Con người của Thích Phong lập lòe, chậm rãi nói. À, vậy tứ sư đệ còn có thượng sách gì không? Nếu như bọn hắn một mực co đầu rụt cổ ở trong đại trận, chúng ta chẳng có mục đích gì, vậy thật đúng là khó tìm đấy. Ánh mắt của Đồng Thiên Tinh khẽ động, hắn vẫn có chút kiêng kỵ với Thích Phong. Từ những năm gần đây, Thích Phong một mực thành thành thật thật làm tứ điện chủ, nhưng mà đối phương lai lịch thần bí cùng những bí pháp thần kỳ kia đều là làm hắn rất là cảnh giác. Đồng Thiên Tinh đối với trận pháp cũng không có gì hiểu rõ, nhưng mà hắn đối với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Thích Phong lại rất có lòng tin. Quả nhiên Thích Phong gật đầu nói, ta muốn thi triển một ít bí pháp đến tìm kiếm, bất quá sẽ tổn hao khí huyết, kính xin sư huynh hộ pháp cho ta. Nói xong Thích Phong liền ngồi xuống, một thân bạch y trắng như tuyết, bốn phía vốn có cuồng phong gào thét, nhưng gần một sát na hắn nhắm mắt, lập tức yên tĩnh lại, hư không giống như tịch diệt, bắt đầu có một loại khí tức kỳ dị tràn ngập ra. Trong tay của Thích Phong kết ấn, phức tạp mà huyền diệu, quanh thân hắn lập tức hiện ra khí huyết vô cùng đồng đượm, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, hình thành một mảnh huyết hải ngập trời, tản ra huyết tinh cùng khí tức giết chóc vô tận. Hơn nữa, ở sau đầu của hắn, một vòng sáng chói mắt bay lên, đỏ thẫm như máu. Đây là thần thông gì, sao lại quỷ dị như thế? Trong nội tâm của Đồng Thiên Tinh có chút sợ hãi, cảm thụ được khí tức chung quanh có chút quỷ dị, sắc mặt ngưng trọng. Mà Phí Thiên Khôi cùng Vương Quyền Trí nhìn chăm chăm vào mâm tròn huyết sắc ở sau đầu của Thích Phong, trên mặt mang thần sắc đã kiếp sợ lại ghen ghét. Thì ra hắn đã sớm đột phá đến pháp thiên cảnh rồi. Giờ phút này Tần Vân Phi trên mặt không có một tia đạm nhiên, ngược lại tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt sát cơ bốn phía. Nhưng lúc nhìn Thích Phong lại tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, trong miệng thì thào tự nói, Khương Tư Nam, nhanh thôi, ta sắp cho người nếm thử một chút tư vị cả gia tộc bị diệt lẻ loi có một mình, sau đó lại tự tay diệt ngươi. Trong tay của Thích Phong kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân của hắn phảng phất như có thần ma hư ảnh hiển hiện, có tồn tại cường đại hủy diệt thiên địa, hiện hóa ra một bức cảnh tượng thần bí. Cuối cùng hắn thét lớn một tiếng, huyết ma chư thiên, thần hóa ngàn vạn, vạn dặm truy linh, phân. Huyết hải trên đỉnh đầu của hắn lập tức phân hóa thành vô số giọt máu, vọt về phía bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, hư không cũng bị nhuộm hồng. Một canh giờ sau, Thích Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người ngần sắc như có phù văn thoáng hiện, hào quang lóng lánh, hắn lặng lặng đứng dậy. Ra được rồi, Đồng Thiên Tinh vui mừng quá đỗi, một đám người phóng lên trời, ở dưới sự dẫn dắt của Thích Phong bay về phía chỗ sâu trong Đại Hoang Sơn. Núi rừng hoang vu, cổ thụ tùy ý có thể thấy được. Đại Hoàng Sơn mạch tàn ra một cỗ khí tức bao la mờ mịt. Ở trong chỗ sâu có vượn gầm hạc kêu, hoàng thú cường đại gào thét liên tiếp. Nhưng mà cảm nhận được đám người Đồng Thiên Tinh, hoàng thú nhỏ yếu đều sợ tới mức toàn thân lạnh run, cò quắp té trên mặt đất. Mà hoàng thú cường đại thì tiếng gào thét càng lớn hơn. Mọi người ngừng lại ở trên một cổ phòng cao mấy ngàn trượng. Ánh mắt Thích Phong lập lòe, chỉ vào một mảnh sương mù mịt mờ phía dưới nói. Sư huynh, nơi này vốn phải là ba ngọn núi nhỏ hiện lên xu thế tam tài, hơn nữa nơi đây địa hỏa hội tụ, hỏa linh dồi dào, có lẽ sẽ hình thành một linh thạch mỏ hỏa thuộc tính, bọn hắn có lẽ trốn ở trong đó. Ánh mắt của Đồng Thiên Tinh vui vẻ nói, tứ sư đệ, người nói là bọn hắn tìm được một hỏa linh thạch mạch khoáng làm chỗ ẩn thân à? Thật đúng là đại thủ bút đấy, bất qua hết thảy đều là đồ vật của Tinh Thần Điện chúng ta. Thích Phong nhàn nhạt nói tiếp, sư huynh phải cẩn thận, Trận pháp phía dưới không đơn giản đâu. Chẳng những là một ảo trận, càng có sát cơ lộ ra, hẳn là một tòa huyễn sát song trận. Đồng Thiên Tinh lờ đễnh nói, tứ sư đệ lo nhiều quá rồi, Càn Nguyên vực vốn không có linh trận sư cường đại, coi như là lão già Càn Nguyên tông kia tự tay bố trí linh trận cũng không làm gì được ta đâu, xem ta đến phá linh trận này thế nào. Theo thời gian trôi qua, Đồng Thiên Tinh đối với Khương Tử Nam sát ý càng sâu, nhất là nghĩ đến Mạc Hải chết rồi, đồ đệ được hắn coi là nhi tử vậy mà chết ở trong tay Khương Tử Nam, đây tuyệt đối là sự tình không thể tha thứ, phải dùng máu tươi đến mà rửa sạch. Đồng Thiên Tinh thả người, pháp lực quanh thân sôi trào, thần quang gần sát chiếu rọi tứ phương. Trong tay của hắn kết ấn, cấu kết vô số thiên địa tinh khí, ngưng tụ thành một đạo quyền mang mênh mông, đột nhiên đập xuống mây mù, rầm rầm. Mây mù lượn lờ, bị một quyền này đánh nổ tung, thiên địa rầm rầm. Một quyền này trực tiếp đập phá xuống dưới, nhưng mà phía dưới có vài gợn sóng lập lòe. Đồng Thiên Tinh như đánh lên bông, một quyền cương mãnh bị hóa giải rồi. Mà mây mù phía dưới tản ra, loáng thoáng xuất hiện phần sáng như xích sắc, đó là trận đại hình thành phủ văn, xích hà như lửa. Nhưng mà những mây mù kia phảng phất như cùng đại trận liền lại với nhau, người của Tinh Thần Điện còn không cách nào nhìn rõ ràng tình hình phía dưới. Nhưng mà một quyền này cũng đã kinh động đến người trong sơn cốc. Lãnh Phi xếp bằng ở trên một ngọn núi, con mắt lập tức mở ra âm trầm, lạnh như băng nhìn tình hình trên hư không. Sơn cốc bị đại trận bao phủ, nhưng mà bên trong lại có thể nhìn rõ ràng tình hình từ bên ngoài. Hắn lập tức liền thấy được Đồng Thiên Tinh cùng một đám cao thủ của Tinh Thần Điện, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Một thân ảnh khôi ngô như hỏa diễm dữ dằn lập tức vọt lên, hóa thành một lão già giống như hùng sư. Lãnh Phi, chỉ sợ chúng ta bại lộ rồi. Khương Viễn Sơn cũng dùng ánh mắt nghiêm trọng nói. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, thanh âm lạnh lùng. Vương gia, xem trang phục của bọn hắn, hẳn là cao thủ của Tinh Thần Điện. Người nhìn hơn 100 người vây toàn bộ đều là chân thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, mà hai thủ lĩnh kia khí tức như uyên như biển, hẳn là đạt đến pháp thiên cảnh, còn như là Tinh Thần Điện chỉ chờ cũng dốc toàn bộ lực lượng đi ở nha. Ánh mắt của Khương Viễn Sơn híp lại, chậm rãi nói, tuy là không biết vì sao, nhưng mà loại trình độ lực lượng này tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng chống lại được, chỉ có thể dựa vào Bát Hoang Hỏa Long đại trận ngăn cản một hồi thôi. Vương gia, người xem thanh niên bên cạnh Bạch Y Nhân kia đi, không phải là Tần Vân Vi sao? Đúng như vậy, chính là hắn, thì đang là đấu phục cho Tinh Thần Điện. Chuyện nơi đây để cho Lý Kim Long thông tri cho Tư Nam. Nếu hắn có thể tỉnh động cường giả Càn Nguyên Tông, có lẽ chúng ta còn có thể tránh được một kiếp, nếu không chúng ta cũng chỉ có tử chiến thôi. Thân sắc của Khương Viễn Sơn có chút tiêu điều, nắm tay siết lại, nói tiếp vẫn là tu vi quá yếu. Tuy những ngày này đã có Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh bàn đầy đủ, tăng thêm linh thạch hỏa thuộc tính vô tận, tu vi của hắn đã tới gần chân thiên cảnh trung kỳ, nhưng vẫn là thời gian quá ngắn. Nếu để cho hắn 10 năm, lão già tự tin rằng Tam Đại Thiên Môn cao cao tại thượng kia lại có thể được coi là cái gì. Nhưng mà hiện tại cũng chỉ có một cảm giác vô lực thật sâu. Bên ngoài hỏa linh thạch bạch khoáng, Đồng Thiên Tinh đứng thẳng ở trong hư không, toàn thân tinh thần chiến giáp sáng chói chói mắt, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Vừa rồi một quyền kia, mặc dù chỉ là một quyền thăm dò, nhưng mà ngay cả toàn cảnh của đại trận cũng không có chứng kiến, chỉ là vài phù văn liền hóa giải rồi. Đó có thể thấy được, tòa đại trận này cực kỳ là bất phàm. Cho rằng chỉ là một tòa linh trận có thể ngăn trở cước bộ của ta sao? Đồng Thiên Tinh lạnh lùng cười cười, lao xuống, trên người ngân sắc quang mang sáng chói, pháp lực tung hoành. Hắn niết động quyền ấn, lập tức động đến tinh thần chi lực trên hư không, quanh thân ngưng tụ thành 28 viên tinh thần hư ảnh. Oanh! Hắn vùng quyền lên, quyền quang ngập biển, ngay lập tức phóng tới, vô cùng cường mãnh, như một viên chí tôn tinh thần bộc phát. Mình bộ phía dưới hoàn toàn tản ra, lộ ra một tầng kết giới tràn ngập xích hà. Tư tưởng thần quyền bộc phát, tầng kết giới kia nhộn nhạo, quang vụ bay tán loạn, lập tức một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, tràn ngập lòng uy nhàn nhạt. Từ bốn phương tám hướng, lập tức ngưng tụ thành tám hỏa long thần uy vô song, rậm rạp ở trên kết giới xích sắc, tạo thành lực phòng ngự cường đại, chặn đi một quyền này. Hơn nữa phía dưới tràn ngập sát cơ, hỏa long gào thét, phảng phất như chỉ cần Đồng Thiên Tinh vừa vào trong trận sẽ tao ngộ đến Bát Hoang Hỏa Long công giết. Con mắt của Đồng Thiên Tinh quang mang khiếp người, quanh thân tinh thần như là thiên hạ đảo ngược, vạn sao băng rơi, từng viên treo quyền mang của hắn đập tới kết giới, rầm rầm rầm. Mỗi một quyền uy lực càng tăng, yên hòa sáng chói rực rỡ tươi đẹp, tinh thần điện ở trên kết giới do tám hỏa long bảo vệ, phụ văn bay múa, hào quang sáng chói, hơn nữa thiên địa âm âm rung động, xung quanh cầu thủ loạn thạch bị là thần quang quét trúng đều rầm rầm đổ tung ra. Tuy trận pháp kết giới phía dưới run rẩy kịch liệt, hơn nữa gần sóng nhộn nhạo, nhưng mà ở dưới tám hỏa long bảo vệ cũng không có bị phá vỡ. Còn người của Thích Phòng lóe lên nhàn nhạt nói, đây là bát hoang hỏa long đại trận, linh trận ngũ phẩm, hơn nữa cùng hỏa bạch linh khí tương liên, trừ khi hoàn toàn phá hủy nơi đây, bằng không thì rất khó phá trừ. Sắc mặt của Đồng Thiên Tình hết sức khó coi, lãnh đạm nói, xem ra ta thật đúng là xem thường tiểu tử kia rồi, sau lưng của hắn nhất định có người ủng hộ, linh trận ngũ phẩm này coi như là lão gia hỏa Càn Nguyên Tông kia cũng bố trí không ra. Thích Phong suy nghĩ một chút rồi nói, tòa bát hoang hỏa long trận này cũng không tính là quá mạnh, nếu như chúng ta cùng nhau công kích, cần 7 ngày mới có thể phá được. 7 ngày thì quá lâu, đến lúc đó kinh động đến người Càn Nguyên Tông, vậy thì không dễ làm rồi. Tứ sư đệ, ngươi có biện pháp gì không? Cường lực bài trừ rất khó khăn, vậy cũng chỉ có dùng trận phá trận thôi. Ánh mắt của Đồng Thiên Tình lóe lên, dùng trận phá trận, cần bao nhiêu thời gian? Sư huynh, ta chỗ này có một loại chiến trận, cần 36 cường giả phối hợp, tên là Thiên Cương Huyết Sát Đại Trận. Chúng ta không cần hoàn toàn phá vỡ trận pháp này, chỉ cần có thể tạm thời ngăn địa tâm hỏa mạch ủng hộ, tòa bát hoang hỏa long trận này liền không là vấn đề gì rồi. Thích Phong nhàn nhạt nói, một tin tức truyền vào trong đầu Đồng Thiên Tinh. Ánh mắt của Đồng Thiên Tinh lập tức sáng ngời. Một canh giờ sau, không tệ không tệ, vậy thì đến phá trận nào. Theo Đồng Thiên Tinh ra thành một tiếng, 36 cao thủ tinh thần điện mạnh nhất đứng dậy. Thích Phong truyền cho bọn hắn quy tích vận chuyển Thiên Cương Huyết Sát Trận, cũng không cần bọn hắn thuần thục, chỉ cần phối hợp Thích Phong làm việc là tốt rồi. Trên hư không, 36 thân ảnh khí thế ngập trời đạp hư không mà đứng, hợp thành một loại quy tích kỳ diệu, như phương thức tinh thần nào đó vận hành. Trong đó dùng Thích Phong cầm đầu, ở sau khi chiến trận tạo thành, huyết khí lập tức xông lên trời, tản mát ra một cỗ ý vị thần bí và cổ xưa. Đoanh! Ở dưới Thích Phong dẫn đạo, Thiên Cương Huyết Sát Đại Trận chậm rãi vận chuyển, phóng ra một huyết màn phù thiên cai địa, lập tức bao phủ đại trận phía dưới, huyết khí tràn ngập. Hơn nữa, có một loại khí cơ kỳ dị bắt đầu chìm xuống đất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.